Chương 1. 311 hắn là thi khôi. Triệu Vương Hậu trong mắt lướt qua một chút tàn khốc, người tới, cho bản cung đem cái kia hô to gọi nhỏ cầu nô tài, kéo ra ngoài lập tức trượng đánh chết đúng. Đại cung nữ Hà Hương lập tức ốn gối lĩnh mệnh, mang theo một loạt keo tròn cánh tay thô ma ma nhóm đi tới. Tả hữu một xiên, liền đem cái kia gầy yếu thái giám cho xin lên, cất bước liền hướng ngoài hoa viên đi đến. Nhỏ ân tử lúc này run rẩy răng trên răng dưới quan thẳng đánh nhau, trong miệng còn hung hăng hô nói, nô nô tài là phụng trịnh quý phi chi mệnh mà đến, nương nương, nô tài là phụng trịnh quý phi cho bản cung và miệng Triệu Vương Hậu giận dữ mắng mỏ một tiếng, đánh gây nhỏ ân tử, nặng nề mà đưa tay vô xuống mặt bàn. Hà Hương sau lưng lập tức đi ra một tên kéo căng gương mặt, tay cầm thước thị nữ, bị hai cái ma ma đẻ lại nhỏ ân tử, rất nhanh liền tại và miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại vương giá lâm trịnh quý phi nương nương đến đại vương, nương nương, cứu mạng a nương nương. Nương nương, nhỏ ân tử chỉ là phụng nương nương chi mệnh, đến đây xin thuốc. Na ho có thế đoa nở đửa cờ vương hậu không phân tốt xấu, ấn ở nhỏ ân tử liền đánh. Nhỏ ân tử bị hai cái ma ma ấn xuống, không ngừng dãy rủa kêu to. Lúc này hắn tả hữu hai gò má đã bị thước đánh cho sưng đỏ phế phẩm, vừa lên tiếng khỏe miệng liền không ngừng chảy máu. Vương hậu, ngươi đây là đang làm gì? Mặc quốc đại vương mực lũy dắt tay bụng vệ trịnh quý phi cùng nhau đi tới. Đại vương một thân nhà ở cầm bào, tuổi trừng ngũ tuần thượng hạ, hai mắt có chút vô thần, mang trên mặt một chút hết sức rõ ràng vẻ già nua cùng mệt mỏi. Mà đại vương bên cạnh trịnh quý phi, nhưng là tuổi tròn đôi mươi, như hoa mỹ mạo kiều nộn vô song. Lúc này trịnh quý phi tư thái xinh đẹp dán tại đại vương bên người, kéo cánh tay của hắn, một tay nhẹ vô về có chút nhô lên bụng, khiêu khích nhìn Triệu Vương Hậu một chút. Đại vương, ngươi nhanh để vương hậu tỉ tỉ dừng tay a. Trịnh quý phi dán tại đại vương trên cánh tay lề mề, giọng dịu dàng kinh hô, nhỏ ân tử đều sắp bị tỉ tỉ đánh chết. Đại vương, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trịnh phi dung túng nô tài tự tiện xông vào trung cung, nô tài kia vốn là luận tội đáng chém về phần trịnh phi, bản cung nghệ tình nàng có thai, đang vì đại vương dựng dục long tử, liền tạm thời bỏ qua cho nàng lần này. Trịnh quý phi tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch, trong mắt ngậm lệ nhìn chằm chằm Triệu Vương Hậu. Vừa quay đầu lại y y như la chim non nép vào người giống như ôm lấy Mặc Quốc đại vương, yếu đôi tùn hát làm đều tốt khóc nói, đại vương, tỷ tỷ cu nở dê quá khi dễ người, ngươi nhanh nói với nàng nói a. Mực lũy sắc mặt có chút xấu hổ, ách vương hậu, ngươi cần gì phải cùng quý phi xếp khí, quý phi niên kỷ còn nhỏ, nàng không hiểu chuyện, ngươi liền hơi nhường một chút nàng đi. Người tới Triệu Vương Hậu một hơi giấu ở ngực, suýt nữa tức giận đến quyết đi qua. Đại vương đây là bao nhiêu lần ghét bỏ nàng lớn tuổi loại lời này, không có một nữ nhân có thế khoan dung nổi siêu một mũi tên đột nhiên bắn vào nhỏ ân tử trong cổ. Tiểu thái giám kia dương dương đắc ý sắc mặt chưa che giấu, liền giật mình phát giác cẩn cổ chảy ra đậm đặc huyết dịch, toàn bộ thân thể hướng về sau, trùng trùng ngã xuống. Một đội cấm quân thị vệ sắc mặt khẩn trương bao vây, dẫn đầu Hà Điền một tay bắt cung tiễn. Một tay dùng sức vung lên, nhanh tiếng hô nói, bảo hộ đại vương, cẩn thận thi khôi tấn công. Đại vương ôm trịnh quý phi tay, không khỏi run lập cập, trịnh quý phi càng là giật mình che miệng nhỏ, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đại vương hiện tại là vừa nghe đến thi khôi hai chữ liền trong lòng phát run loa. Thái tử điện hạ giá lâm theo một tiếng thông báo truyền đến, nhưng thấy một vòng thon dài ngọc trí xanh nhạt thân ảnh, xài bước hướng này đi tới.